99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1925, chương 1935, cô nương tốt. May mắn, bọn họ tựa hồ đối với mình không có hứng thú gì. Diệp Thiến Thiến từ đầu đến cuối không có lên tiếng, sợ những người này chú ý tới bản thân. Có thể nhưng mà, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Thiến Thiến, tới gặp một chút người a, nói chuyện là Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến đem cái cuối cùng sủi cảo túi xong, ứng tiếng, được rồi, lòng thấp thỏm, tẩy cái tay, xác định bản thân sạch sẽ, mặt, tay đều không có tiêm nhiễm bột mì về sau, mới đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt ngồi ở một đống lão nhân ở giữa, lộ ra tuổi trẻ lại đẹp trai. Nhìn thấy Diệp Thiến Thiến tới, Thẩm Chi Liệt hướng về phía nàng vẫy tay, nói, tới, tới gặp một lần trưởng bối. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ, nhìn thoáng qua bọn họ, nói, các vị gia gia, nãi nãi khỏe, ta gọi Diệp Thiến Thiến, là ta bạn gái. Các lão nhân dùng dò xét con mắt nhìn nhìn Diệp Thiến Thiến, tiếp lấy liền quay đầu đưa mắt nhìn nhau, nói tựa hồ là chỗ nào tiếng địa phương, nhưng lại ánh mắt Diệp Thiến Thiến thấy vậy cảm giác tựa hồ có chút an lòng. Bọn họ tựa hồ cũng không có đối với mình cảm thấy đặc biệt không hài lòng nha. Tới bên này, Thẩm Chi Liệt hướng về phía Diệp Thiến Thiến vẫy tay. Diệp Thiến Thiến đi tới Thẩm Chi Liệt bên cạnh ngồi xuống. Tiếp theo, Thẩm Chi Liệt giới thiệu người đến, nói, đây là Vương Du Gia Gia. Vương Du Gia Gia tốt. Đây là Đông Phương nãi nãi. Đông Phương, Diệp Thiến Thiến còn rất ít gặp đến họ kép đâu. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nhu thuận hô, Đông Phương nãi nãi tốt. Đây là Nam Phong Gia Gia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng bước người nhận xuống. Tới, thực tế Diệp Thiến Thiến cảm thấy bọn họ đều lớn lên không sai biệt lắm. Một người đều không có nhớ kỹ. Bọn họ mặt nụ cười nhưng lại rất hòa ái dễ gần. Nhưng không biết vì sao, Diệp Thiến Thiến bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy. Cơm chưa thời gian, các vị gia gia nãi nãi ăn cơm. Còn có Hà Mụ hôm nay đầu sáng sớm tới làm sủi cảo. Diệp Thiến Thiến hỗ trợ chiêu đãi khách nhân. Về sau những khách nhân cùng Thẩm lão thái thái đi trong thư phòng tán gẫu. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều mới đưa khách nhân đưa tiễn. Một cái chải lấy một cái búi tóc. Tóc hoa dâm lão ẩu. Trước khi đi nắm Diệp Thiến Thiến tay. Ôn hòa cười nói. Cô nương tốt. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình. Không thể minh bạch đây là ý gì. Cười cười. Nàng chưa kịp nói cái gì. Lão ẩu đưa nàng buông tay ra. Đi theo lão đồng bạn cùng một chỗ rời đi. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đưa xong khách. Nhìn xem bọn họ rời đi về sau. Thẩm Chi Liệt bên cạnh mắt nhìn về phía nàng. Thẩm Chi Liệt đáy mắt tựa hồ mang theo trách xem kỹ. Diệp Thiến Thiến cảm giác toàn thân đều bị thấy vậy là lạ. Khua tay nói. Làm gì nha. Đông Phương nãi nãi thế mà rất thích ngươi. Thẩm Chi Liệt vây quanh Diệp Thiến Thiến nhìn một vòng. Đông Phương nãi nãi cùng nãi nãi quan hệ là tốt nhất. Nàng thế nhưng là cùng nãi nãi một dạng khó chơi. À, Diệp Thiến Thiến nghe được cái này tin tức. Chỉ cảm thấy đột nhiên rất. Như vậy quái sao? Nàng kia, vì sao nói ta cô nương tốt? Ta cũng không biết. Thẩm Chi Liệt cười đến một mặt vui vẻ. Bất kể như thế nào, lão nhân gia thích ngươi là một chuyện tốt. Ngươi nói đúng không? Diệp Thiến Thiến tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nghe vậy cũng gật gật đầu. Là như vậy cái lý. Về tới bên trong, Thẩm lão thái thái trong phòng khách ngồi gặm hạt dưa nhi. Trông thấy Diệp Thiến Thiến tiến đến. Nói, Chi Liệt, đi tiếp điểm hoa quả đến. Thẩm Chi Liệt nhìn lão thái thái một chút. Lại liếc mắt nhìn Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến, người tới. Diệp Thiến Thiến lúc này thân thể siết chặt. Như lâm đại địch, chậm rãi vượt bước tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.